Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Truyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 54. Nhạc Tiểu Sâm tự mình bảo hộ hoàng đế ra đại điện, từ trong tay tùy tùng tiếp nhận cung tên, dùng cung cải tên hướng hai tên thích khách bắn đi. Hai tên kiều hoảng sợ vì tránh tên lại bị Tiền Cô Cô và Tô Nhân Vũ mỗi người đánh một chưởng, nhất thời bị bắt. Nhạc Thiều Sâm xoay người quỳ xuống: "Bệ hạ, thuộc hạ đến chậm, thỉnh bệ hạ thứ tội." Đôi lồng mày hoàng đế khẽ nhếch, sắc mặt lạnh lùng. "Vừa đúng lúc, đồng cung bên kia thế nào rồi?" Nhạc Thiều Sâm trả lời: "Đã dọn sạch rồi ạ." Tống Hoài An ngây ngốc nhìn biến đổi trước mắt, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận được. Nhạc Thiều Sâm áp giải hắn đến quỳ trước mặt hoàng đế. Hắn thẫn thờ, không có phản ứng gì cả. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Tống Hoài An, chậm đối với Tống gia không tệ, thật không ngờ các ngươi lại tham lam như vậy. Chẳng lẽ chậm có thể dễ dàng tha thứ được sao?" Tống Hoài An ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Giờ khắc này, ánh mắt hoàng đế sâu thẳm, đâu phải ánh mắt của người có bệnh. Vậy những lời đồn đại như đại nạn của hoàng đế đã tới, không thể để ý tới chính sự. Bệnh tình nguy kịch là từ đâu mà có? Hắn đã mấy lần tự mình vào cung hỏi thăm, đều cảm thấy hoàng đế sắp. Hắn không khỏi giật mình, thì ra hoàng đế đã để sẵn cái bẫy chờ hắn nhảy vào. Hắn thu được một số thông tin, hoàng đế muốn lập nhị hoàng tử lên làm thái tử. Hơn nữa, còn tùy ý giáng chức những quan viên đắc lực của thái tử, nhưng lại đề bạt những người thuộc phe Hoàng Phủ Quyết. Cho nên hắn mới do dự, làm hay không làm. Nếu như đã làm thì phải làm cho xong, đề nghị thái tử sớm cử hành hôn lễ, sau đó thừa dịp đám cưới giết Tề Vương, giam lỏng hoàng đế, đưa thái tử lên ngôi. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Hắn nghiêng đầu nhìn Tô Nhân Vũ và Tả Minh Thụy, hai người vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra biến cố. Có vẻ như hoàng đế rất mệt mỏi, trên gương mặt hiện lên nồng đậm nét bi thương, mà không phải là sự tức giận khi bị phản bội. Hoàng đế chậm rãi đi vào đại điện, ngồi im. Tiền Cô Cô vẫn như cũ đứng canh phục vụ. Một lúc sau, phó tướng Nhạc Vũ Sâm tiến lên trước phụ mệnh, đám người thái tử bị giam lại, những tên tham dự làm phản đều bị truy lùng. Trong đó đã chết mấy vị đại nhân cùng tiểu thư, nhưng ngầu hết đều bình yên, chỉ là bị kinh sợ quá lớn. Tả thượng thư chợt quỳ xuống: "Bệ hạ, thần có tội, thần thế nhưng không có phát hiện, còn..." Hắn là còn có khổ nhưng không nói được. Hắn sao biết được thái tử sẽ làm phản? Thái tử làm như vậy không phải là sẽ liên lụy đến con gái của ông sao? Vừa mới gả đi đã bị liên lụy rồi. Hoàng đế khoát tay, vẻ mặt ôn hòa: "Tả ái khanh không cần phải lo lắng, tự nhiên trẫm sẽ nhìn rõ mọi chuyện. Việc này trẫm đã sớm có chuẩn bị. Tống phủ đã có âm mưu gây rối từ lâu, lần này muốn thái tử thành hôn sớm, trẫm đã có nghi ngờ. Việc này không chỉ ái khanh không biết, chỉ sợ thái tử cũng không biết, cũng chỉ là lờ mờ hồ đồ bị tên Tống Hoài An này lợi dụng thôi." Tả Minh Thụy cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này bên ngoài truyền lời lên, các vị đại nhân đang quỳ gối bên ngoài thỉnh cầu khiến. Hoàng đế cho Tả thượng thư lui đi, sau đó cho người áp giải đám người Tống Hoài An vào đại lao hình bộ trước, lưu lại Tô Nhân Vũ, đám người Nhạc Thiều Sâm để nói chuyện. "Tô Quốc Công, người có biết tội của mình không?" Hoàng đế liếc nhìn về phía Tô Nhân Vũ đang đứng ở dưới, cả người ông đều dính máu, nhưng không có vẻ gì là bối rối, vẫn trầm ổn như trước. Nhạc Thiều Sâm giật mình, vội vàng lui ra ngoài, đứng ở ngoài điện. Trong điện chỉ còn là hoàng đế và đám người Tiền Cô Cô ở lại hầu hạ. Tô Nhân Vũ khó hiểu, quỳ xuống: "Thỉnh bệ hạ chỉ điểm." Giọng nói của hoàng đế giống như từ nơi xa vọng lại: "Từ trước đến nay, người đối với trẫm luôn có ý định khác, muốn khôi phục lại tiền triều, người có dám thừa nhận?" Tô Nhân Vũ thẳng lưng, lạnh nhạt. Lòng thần ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, vì nước vì dân, trung quân đến nợ nước, chưa từng làm việc gì có lỗi với bệ hạ. Hoàng đế hử lạnh một tiếng. Vậy sao? Sống lưng Tô Nhân Vũ vẫn thẳng, ngẩng đầu nhìn hoàng đế cao cao tại thượng. Chuyện Tống Hoài An mưu phản, thần sơ sót, quả thật là có tội, nhưng thần chưa từng cùng hắn có bất kỳ giao dịch gì. Những bức thư trắng kia nhất định là hắn phái người hãm hại thần. Hoàng đế nói, trẫm không nói đến mấy bức thư, chỉ hỏi ngươi, trong chiến dịch Tiểu Long Vu năm ấy, ngươi có gì muốn nói không? Tô Nhân Vũ giật mình, những kỷ niệm năm xưa kéo về, đó là chuyện mười mấy năm trước. Khi đó, Doanh Nhi vẫn còn sống, vẫn ở cạnh bên người ông, làm bạn với ông khi ông chỉ là gã sai vặt trong lều chủ soái. Hắn chậm rãi lắc đầu. Xin bệ hạ chỉ điểm. Hoàng đế hử lạnh. Chậm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi từng nói qua, chỉ đợi đau thương nhập cố, mã phóng Nam Sơn, đồng quy núi rừng, thích ý tiêu giao. Ý là đau thương nhập cố, mã phóng Nam Sơn, ý nói thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh. Tô Nhân Vũ lập tức nhớ lại năm đó, sau khi giành được thắng lợi, ông cùng Doanh Nhi dắt ngựa đi dạo bên bờ sông. Ông thầm tình ôm lấy cô, nói với cô câu nói đó, hy vọng có thể cùng cô quy ẩn núi rừng, không màng tới thế sự, bồi thường cô thật tốt. Khi đó cô chỉ dịu dàng cười nhẹ, lắc đầu một tiếng, mang theo một chút thất vọng. Tướng quân, thời cuộc bây giờ, trừ phi tự lập vua, nếu không làm sao đất nước được yên bình. Ông toàn thân chấn động, ngửa đầu nhìn hoàng đế. Ánh mắt hoàng đế trầm xuống, sắc mặt tối lại. Người đã nghĩ ra? Tô Nhân Vũ không khỏi rơi mồ hôi lạnh. Ngày đó, ông và Doanh Nhi dắt ngựa đi dạo, xung quanh căn bản không có ai. Vì sao lại? Hoàng đế đã biết. Tô Nhân Vũ chậm rãi gật đầu. Thần đã nghĩ ra, nhưng đó chỉ là một câu cảm khái. Thần cùng Tô gia tận trung vì nước, chưa từng có hai lòng. Thần sống ở nhà quan, nhưng không được trọng dụng. Nếu không phải được bệ hạ thưởng thức, thần chỉ là một tên soàng xính. Thần ngày đêm nhớ đến ân huệ của bệ hạ, không dám có chút lười biếng, chỉ mong quốc thái dân an, giang sơn của bệ hạ mãi mãi bền vững. Ông dập đầu trên nền đất, cố nén lệ nóng. Công thần cũng được, gian thần cũng thế, quay đầu lại tất cả công danh đều không có gì. Ông dùng nửa đời để trả ơn bệ hạ, như vậy là đủ rồi. Nay nhờ sự cố gắng của ông, Tấm Già đã bị ép lộ nguyên hình, bị hoàng đế bắt lại, không còn là mối nguy hiểm của triều đình nữa. Như vậy ông, Tô Nhân Vũ này không còn tác dụng gì nữa rồi. Ông dập đầu trên đất, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Doanh Nhi, tươi cười ngọt ngào. Hôm nay nụ cười kia mang theo một chút miễn cưỡng cùng bi thương, thậm chí là trầm trọng. Ông ngày đó tuổi còn rất trẻ, rất si tình, quá mức đơn thuần, cái gì cũng không biết. Mỗi lần nói đến chuyện hoàng đế coi trọng ông, ơn trì ngộ, ông đều không kiềm chế được. Mà cô cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng ông sau khi chiến thắng có thể cùng cô bỏ xuống bộ giáp, trở về quê, vĩnh hằng thiên luân. Cho nên ông mới có ý định cư tại chữ Châu, không muốn đến kinh thành làm quan. Ngực Tô Nhân Vũ đau xót. Doanh Nhi, Doanh Nhi. Cổ họng ông trào lên vị ngai ngái. Ông cố nén xuống, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Bệ hạ, thần có một nghi ngờ, mong bệ hạ chỉ giáo. Thần chết cũng không oán. Sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Nói. Tô Nhân Vũ muốn nói, lệ nóng lại dâng, cổ họng đau sát. Tội thần chỉ muốn biết Doanh Nhi vì sao lại chết. Doanh Nhi dù không biết võ công, nhưng cô rất thông minh, lại vô cùng lương thiện, có thể nghĩ ra cách khuyên lão phu nhân không bắt ông vào kinh làm quan. Làm sao có thể bị Vương Minh Lan ngu xuẩn kia tính kế. Tô Nhân Vũ cảm thấy hai mắt trầm xuống, lòng đau như cắt. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng, lạnh lùng như băng. Rốt cuộc người cũng phát hiện, loại nữ nhân không an phận như cô ta, hồng nhan họa thủy, trẫm không muốn vì cô ta mà mất đi nhân tài. cô ta đã mấy lần khuyên Tô Nhân Vũ nắm giữ binh lính, như vậy không đáng chết sao? Tô Nhân Vũ bi thương ngửa mặt lên trời. Ta đây là nhân tài, này không có tác dụng gì. Rất tốt, rất tốt, có thể quang minh chính đại buông tay. Ông đứng dậy, lùi lại mấy bước, cười mãi không ngừng. Đám thị vệ ở bên ngoài không ai dám có bất kỳ hành động gì. Nhạc Thiếu Sâm đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng, không nhìn ra một tia khác lạ. Hoàng đế nhìn bóng lưng Tô Nhân Vũ, nhìn ông đi ra ngoài, sau đó nhìn ông ngã quỵ. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình lệ rơi đầy mặt, không thể làm chủ, ngực từng đợt đau nhức đánh úp lại, không khỏi phun ra ngụm máu đỏ. Tiền Cô Cô kinh ngãi, vội vàng đỡ hắn lên, điểm huyệt cầm máu, đốt cho hắn hai viên đan dược. Bình phục lại một chút, giọng nói hoàng đế yếu ớt. Không được nói cho bất kỳ ai biết. Tiền Cô Cô nén gật đầu. Hoàng đế nói, trẫm phải một lưới bắt hết, không thể, không thể để cho chúng có cơ hội. Trước khi trẫm đi, tất cả phải xử lý thỏa đáng tất cả, mới không thể để lại tai họa gì. Vua triều nào, thần triều đấy, vì vua triều sau lên ngôi, số phận của những tàn dư triều đại trước còn có thể như thế nào? Những người thuộc triều đại trước đều chết, những người mới không hiểu được cảnh đó, bọn họ tình nguyện ủng hộ hoàng đế hiện nay. Sau khi trải qua khổ cực, con người sẽ không quên điều đó. Nhưng nếu là bị áp đặt tư tưởng thì rất dễ bị lãng quên, không phải sao? Hoàng đế từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi đứng lên, nói với Tiền Cô Cô. Đỡ trẫm về cung Càn Thanh, sai người đưa Tô Quốc Công vào lãnh cung. Tiền Cô Cô cõng hoàng đế lên, đi ra ngoài bằng cửa hông, trở về cung Càn Thanh, để lại đám quan viên quỷ trước cửa điện. Tổ Mạt và Hoàng Phù Cần ở ngoài lưu ly điện phát hiện rất nhiều binh sĩ mai phục, lập tức hiểu ra mọi chuyện hoàng đế đều nắm rõ. Bọn họ chỉ có thể lặng lẽ ẩn thân, cuối cùng gia nhập đám quan viên quỷ ngoài điện. Đợi nửa ngày không thấy hoàng đế xuất hiện, chỉ thấy Nhạc Thiếu Sầm xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, yêu cầu tất cả trở về. Tổ Mạt nhìn Tống Hoài An bị giải đi, Tả đại nhân cũng rời đi, nhưng lại không thấy phụ thân đi ra, không khỏi nóng nảy. Hoàng Phù Cần nắm tay cô an ủi. Đừng nóng ruột, ta đã phái người đi tìm hiểu rồi. Tô Mạt dùng sức nắm chặt tay hắn, lắc đầu, buộc chính mình tỉnh táo. Hiện tại không thể đi hỏi thăm, cái gì cũng không cần hỏi, chúng ta trở về nhà trước. Xem ra hoàng đế đã có sự chuẩn bị, chỉ đợi Tống Hoài An lộ ra cái đuôi hồ ly để có thể giành chính ngôn thuận, bắt ba ba trong ngũ. Quan trọng nhất là vì sao Đông Cung chỉ bị canh chừng, nhưng không ai bị bắt, mà cha cô không trở về, chắc chắn đã bị hoàng đế giam lỏng. Vừa về tới nhà, đám người lão phu nhân đã biết tin, họ cũng chờ trong phòng thấp thỏm lo âu. Thấy Tổ Mạt cùng Tô Việt trở về, lập tức truy hỏi mọi việc xảy ra như thế nào, quốc công khi nào trở về. Lão phu nhân chỉ thấy đầu đau từng đợt, vội vàng hỏi Tô Mạt cùng Tô Việt. Lão ra đâu? Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư cũng không dám thở mạnh nhìn họ, vẻ mặt lo âu. Cha có phải bị thương hay không? Có phải vì cứu bệ hạ bị thích khách đả thương không? Tô Huy Nhi nóng nảy, kéo tay Tô Mạt hỏi. Tô Mạt lắc đầu, cố nén lệ, cười khó coi hơn khóc. Cha bị bệ hạ giữ lại nói chuyện. Lão phu nhân bỗng thấy trước mặt tối sầm, lập tức ngã quỵ, trường mụ mụ quống quýt đỡ lấy, ấn huyệt nhân trung, sai người hầm canh long nhãn mang đến. Mấy người Tô Việt vây lại hoảng hốt gọi, lão phu nhân từ từ tỉnh lại, nước mắt liền rơi, nức nở. Chim bay cao chết, cung tốt vất bỏ. Trong lúc nhất thời, mọi chuyện loạn hết lên, tâm trí của Tô Mạt cũng bị rối loạn. May nhờ có gia đình của Hồ Tiên Sinh ở đây chăm sóc lão phu nhân. Đêm khuya từ trong cung truyền tin ra, Tô Quốc Công bị hoài nghi có liên quan đến Tống Hoài An, giữ lại ở trong cung để tra hỏi, không được tiếp xúc với người nhà. Tô Việt vẫn tiếp tục giữ chức phụ thị mục tư. Tô Chỉ cũng vẫn giữ chức ở hộ bộ, không có liên quan. Tất cả mọi người của Tô gia đều tập trung tại phòng của lão phu nhân để coi chừng, trắng đêm không ngủ. Làn nhược báo rằng Tề Vương tới, Tô Mạt vội lặng lẽ đi ra ngoài, đi vòng qua hậu viện đến gặp Hoàng Phù Cần. Cha ta, ông ấy... Hoàng Phù Cần kéo cô ôm vào trong người. Mạt Nhi, đừng lo lắng, không có việc gì. Ban đầu không tìm hiểu được tin tức gì, sau đó từ chỗ Tiền Cô Cô

Nếu là ngày trước mình mắng hắn, hắn sẽ quật cường không thèm lên tiếng, không giống hiện tại nói rất nhiều. Hơn nữa, nói rất nhiều điều đi vào trong lòng hắn. Ở trong ký ức của hắn, đứa con trai này của hắn từ nhỏ đã rất quật cường, là người lãnh mạc, vô tâm vô phế. Thời điểm hắn còn nhỏ đã đằng đằng sát khí. Hắn cảm thấy xảy ra chuyện như thế là do Diệp Chi Vân chỉ dẫn, cho nên trong lòng hắn rất tức giận. Sau những lần giao chiến, không khỏi khiến hắn chán ghét đứa con. Sau này không đơn thuần là chán ghét, mà cảm xúc rất phức tạp. Nhìn đôi mắt kia, khiến người ta không khỏi nhớ đến Thục Phi. Cũng có đôi mắt như vậy, sâu thẳm, tràn ngập bất tuân, tràn ngập oán hận. Hắn không yêu Thục Phi, Thục Phi cũng không yêu hắn, nhưng hắn lại giam cầm Thục Phi ở bên người. Hắn đã từng rất ngạc nhiên vì sao Thục Phi lại thích Diệp Chi Vân. Diệp Chi Vân yêu hoàng hậu, nhưng hai nữ nhân kia ngoài quan hệ chủ tớ còn là tình nghĩa tỉ muội. Hắn mặc dù không thừa nhận, nhưng hắn biết hắn ghen tị ở trong lòng Vân Nhi. Hắn không phải là người quan trọng nhất. Nhiều năm trôi qua, hắn từng nghĩ dùng bận rộn để quên đi chuyện cũ, nhưng rõ ràng chuyện cũ vẫn hiện lên. Con người lúc hay nhớ về ngày xưa, có phải đã già rồi không? Hắn thật sự đã già rồi sao? Nhìn nhi tử trước mắt, tuấn mỹ lạnh lùng, nếu như có thể ôn nhu nhã nhặn một chút thì chính là phiên bản của hắn ngày trước. Đều nói phụ tử trời sinh là kẻ thù, bởi vì nhi tử ngày càng trưởng thành thì phụ thân ngày càng già đi. Phấn đấu cả đời, nhìn hắn từ từ thay thế chính mình, sự hăng hái, tuổi thanh xuân đầu quai bằng lòng già đi. Cho nên hắn không ngừng nạp vi, sau đó càng nhiều con nối dõi. Làm như vậy khiến hắn cảm thấy mình còn trẻ tuổi, vẫn tràn ngập sức sống. Cũng bởi vì vậy, hắn càng bài xích đứa con nhiều tuổi nhất này sao? Hắn còn nhiều chuyện chưa làm xong, không thể già đi như vậy được. Hắn muốn củng cố Giang Sơn Đại Chu, muốn trăm năm sau mình trở thành thái tổ, xứng đáng được hưởng thái miếu. Tuyệt đối không cho phép có người lật bản án, khôi phục lại tiền triều. Ngươi đi làm nhiệm vụ kia, cần thêm gì thì nói với Tiền Hủy. Trẫm đảm bảo sẽ trả tự do cho ngươi, Mạt Nhi cùng Tô Gia. Chương 1475. Chuyện cũ năm xưa. Hoàng đế vuốt trán, cảm thấy rất mệt mỏi. Nói mấy chuyện này cùng Hoàng Phủ Cẩn khiến hắn mất nhiều tinh thần, có chút cảm giác sức cùng lực kiệt. Diệt tàn dư của tiền triều, triều đại này có thể yên bình rồi. Hơn nữa, để Hoàng Phủ Cẩn dẫn đầu đi làm chuyện này, hắn chắc chắn sẽ bị tàn dư của tiền triều thống hận. Coi như để choán tự do, cũng sẽ không sợ hắn bị lôi kéo. Trong lòng Hoàng Phủ Cẩn thoáng qua một ý niệm, chậm rãi. Nhi thần đáp ứng, nhưng nhi thần muốn tùy thời đều có thể gặp Mạt Nhi. Hoàng đế phất tay áo. Ân chuẩn cho ngươi lúc nào cũng có thể ra vào cung. Đi xuống đi. Hoàng Phủ Cẩn hành lễ, lùi lại hai bước rồi xoay người đi ra khỏi cửa cung. Tần Hủy liền xuất hiện cạnh hắn. Điện hạ, Tô tiểu thư đi đến lãnh cung, nô tỳ dẫn người đến đó. Hoàng Phủ Cẩn nói. Ta muốn đi thăm Lưu Công Công trước. Tiền cô cô ngẩn ra nhưng cũng không cự tuyệt. Nếu hoàng đế để cho Hoàng Phủ Cẩn toàn quyền xử lý, chắc chắn không sợ hắn biết được điều gì. Cô quay lại phân phó mấy câu, đi ra nói với Hoàng Phủ Cẩn. Điện hạ, thỉnh ngài đi theo nô tỳ. Lưu Ngọc bị giam ở lãnh cung nào đó trong điện. Hoàng đế bí mật thiết lập phòng giam này, người bình thường khó mà tưởng tượng được. Có điện lao, có thủy lao, cũng có các dụng cụ hành hình của nhà giam. Lưu Ngọc bị nhốt ở một căn phòng bình thường, không bị còng khóa. Nhìn Hoàng Phủ Cẩn đến, hắn quỳ xuống hành lễ. Tiền Hủy liền lui ra. Lưu Công Công, ngươi không cần hành lễ với bản vương. Bệ hạ chưa cắt bỏ chức ngự tiền đại thái giám của ngươi. Lưu Ngọc tạ ơn run rẩy đứng dậy. Chỉ là sau mấy ngày, Lưu Ngọc vốn nhìn phúc hậu, này đã đầy tóc bạc, khuôn mặt đầy tang thương. Vốn là cái trán trơn bóng, này đã khắc sâu vài nếp nhăn. Lưu Công Công, bổn vương muốn hỏi ngươi một chuyện. Năm đó, có phải ngươi để Vua Hận Sinh chạy thoát không? Nếu Vua Hận Sinh thật sự là nhi tử của tiên hoàng, thật sự là Vua Hận Sinh tìm được đường sống trong chỗ chết, một đứa nhỏ hẳn là trốn không thoát. chỉ có thể là người thân tín mà hoàng đế phái đi giết, hắn không nhận tâm, để cho hắn chạy đi. Mặc dù hoàng đế không thừa nhận, nhưng Hoàng Phủ Cẩn lại tin tưởng nhất định có chuyện như vậy. Nếu không tại sao lại phải hắn đi làm nhiệm vụ bí mật này? Còn Lưu Ngọc nhìn Tiền Hủy dẫn Hoàng Phủ Cẩn đến đây, lại nghe Hoàng Phủ Cẩn hỏi như vậy. Hắn kết luận hoàng đế đã đem chuyện này giao cho Tề Vương Điện Hạ xử lý. Hắn chậm rãi gật đầu. Nô tài đáng chết muôn lần, không biết tốt xấu, khiến cho bệ hạ khó chịu. Năm đó bệ hạ sai nô tài nghĩ biện pháp cứu tiểu hoàng tử, nhưng ngự y cũng bó tay hết cách. Nô tài không muốn bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương thương tâm, cho nên liền đặt tiểu điện hạ trong hộp đựng thức ăn lặng lẽ đem thả trong khe nước. Nhưng đâu biết gặp phải mưa lớn, tiểu điện hạ theo dòng nước trôi ra ngoài, không biết tung tích. Hoàng Phủ Cẩn từ từ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lưu Ngọc, nhẹ giọng: có người lệnh người giết hắn, ngươi lại để cho hắn chạy. Ngày đó ngươi liên lạc cùng ai, để cho người đó đem con cứu đi. Sau đó ai nuôi hắn lớn, dạy hắn công phu âm độc. Lưu công công, chẳng lẽ ngươi không biết? Lưu Ngọc cuống quýt quỳ xuống dập đầu: bẩm vương gia, nô tài thật sự không biết. Nô tài chỉ không muốn tự mình hại chết một đứa bé chưa biết gì. Nô tài chỉ nghĩ hắn bị bệnh nặng như vậy, để ở nơi nào không người biết, vừa lúc trời mưa to, để qua đêm như vậy hắn sẽ chết. Nô tài chưa bao giờ liên lạc cùng ai để cứu hắn. Nói như vậy, Vua Ẩn Sinh thật sự có thể là con trai của Hoàng Hậu trước đây. Hoàng Phủ Cẩn bước đi thong thả. Thế lực của hắn và Mạt Nhi chỉ mới phát triển, chuyện xưa năm ấy khó có thể tìm hiểu kỹ được. Chuyện này Thái Bình Các và Tiêu Vũ Lâu chắc sẽ biết ít nhiều, chỉ là làm thế nào để hắn nói ra. Hơn nữa, mấu chốt là làm thế nào để những người đó từ bỏ ý định cũ, không cần phải dùng đến vũ lực, có thể giải quyết trong hòa bình. Hắn đi tới trước mặt Lưu Công Công, cúi đầu nhìn hắn nhàn nhạt: Lưu Công Công, ngươi phải biết, nếu như muốn phục hồi triều cũ, sẽ có rất nhiều người phải chết, rất nhiều người tan nát cửa nhà. Ta chỉ là người đứng xem, không muốn bất cứ người nào phải chết oan cả. Ta hy vọng ngươi có thể nói thật, trợ giúp ta ngăn cản chuyện này xảy ra. Lưu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu: vương gia, lão nô thật sự không biết. Lão nô có lỗi với bệ hạ, thật xin lỗi bệ hạ. Lão nô chẳng qua là không muốn đứa bé kia chết như vậy. Hoặc nói là thần không muốn tự tay giết hắn, nhưng cũng không ngờ hắn còn sống. Hoàng Phủ Cẩn nhìn dáng vẻ của hắn, không hỏi thêm được gì nữa, thở dài, xoay người rời đi, đi tìm Mạt Nhi. Tờ Mạt đang thăm Tô Nhân Vũ, hoàng đế không có dùng hình với Tô Nhân Vũ, cũng không nhốt lại, để ông ta ở một tiểu viện trống, ăn uống cũng không đến nỗi. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy ngày, ông đã gầy đi nhiều. Tô Mạt đau lòng vạn phần, cho rằng hoàng đế ngược đãi ông. Tô Nhân Vũ ôm con gái cười: Mạt Nhi, đáp ứng phụ thân, đưa lão tổ mẫu về Chữ Châu đi. Tô Mạt lắc đầu: chúng ta muốn cùng phụ thân trở về. Tô Nhân Vũ nâng gò má của cô, nhìn cô thật sâu. Con gái đã lớn, có chút giống mẫu thân, mặc dù không phải giống hệt, nhưng khí chất ưu nhã thì giống y đúc. Ông ôm chặt nữ nhi, mà nhờ sự phù hộ của danh nhi trên trời đã khiến hắn tìm lại được nữ nhi. Dù hắn có chết cũng không thấy nuối tiếc. Tô Mạt nằm trong ngực hắn, nhẹ giọng: cha, người đừng lo lắng, người ngàn vạn lần không được buông tay, chúng ta nhất định sẽ một nhà cùng nhau rời đi. Tô Nhân Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy Hoàng Phủ Cẩn, cảm thấy vui mừng. Ông biết Mạt Nhi sẽ bảo vệ người nhà, nhưng ông đều hy vọng nhất là Mạt Nhi cũng có được hạnh phúc. Thật may có Tể Vương, không cần giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân, đó là điều hạnh phúc của Mạt Nhi, là may mắn của Tô gia. Tô Mạt đưa vạn hoa đồng cho Tô Nhân Vũ, nhỏ giọng: cha, bảo bối này đưa cho cha, để cha đỡ buồn, người vẫn nhớ chúng ta cùng tổ mẫu chơi như thế nào chứ? Ánh mắt của Tô Nhân Vũ sáng lên, hắn tất nhiên còn nhớ. Vạn hoa đồng nho nhỏ này bên trong có dấu bí mật, có thể dùng để truyền tin tức. Nhưng có một cơ quan nhỏ, nếu như không mở cơ quan đó, kể cả đập nát vạn hoa đồng cũng không thấy được đồ vật bên trong. Ông để vạn hoa đồng dưới mắt, theo phương pháp trước kia, nhẹ nhàng chuyển xung quanh, quả nhiên thấy xuất hiện đồ án cùng chữ viết. Trong lòng ông vui mừng cười cười, nữ nhi của ông thật là liên tiếp làm người ta phải ngạc nhiên. Ông không biết Mạn Nhi định làm gì, nhưng ông luôn khiến ông cảm thấy hy vọng. Khi ông biết Doanh Nhi bị hoàng đế âm thầm hại chết, ông gần như không thể chịu đựng được, tình nguyện chết đi. Nhưng nghĩ đến mẫu thân và các con đều bị nguy hiểm, ông không đành lòng buông tay. Có lẽ chờ khi họ được an toàn, ông buông tay cũng được. Tô Mạt cùng phụ thân trò chuyện, để lại vạn hoa đồng cho ông, sau đó ôm ông thật chặt rồi xoay người rời đi. Hoàng Phu Cần ở bên ngoài chờ, nhìn cô đi ra, không nói gì, chỉ dắt tay cô đi ra ngoài. Tô Mạt cười, Tề Vương Điện Hạ, hiện tại ta là Chiêu Nghi đấy. Thân hình Hoàng Phu Cần bỗng cứng đờ, dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trong suốt nhàn nhạt. Ta không quan tâm nàng là Chiêu Nghi hay Hoàng Hậu, nàng vẫn là Mạt Nhi của ta. Nghe giọng nói kiên định của hắn, Tô Mạt cười nhẹ, dựa đầu vào ngực hắn, ôm cổ hắn. Chàng như vậy ta thích nhất. Không cần nhìn bộ dạng cửu thâm đại hận của hắn, cô cần nhìn chính là nam nhân trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể bình tĩnh ung dung. Hoàng Phù Cần một tay ôm lấy cô, giống như ngày còn bé, nhấc cô lên đi ra, không cố kỵ chút nào ánh mắt của người khác. Tiền cô thấy bọn hắn như vậy cũng không tiện đến gần. Hoàng Phù Cần liền đem những lời của hoàng đế nói với cô, cũng nói ra nhiệm vụ bí mật của hắn. Tô Mạt ghé vào tai Hoàng Phù Cần nói nhỏ, nếu không tìm được thế lực bí mật kia, vậy trước tiên chúng ta tìm Vu Hận Sinh. Hoàng Phù Cần nhìn cô, Vu Hận Sinh? Tô Mạt gật đầu, hắn thì có thể trốn đi đâu, chỉ sợ chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Hoàng Phù Cần trầm ngâm, nơi này? Tô Mạt cười, ta có chủ ý này. Cô ghé sát tai hắn nói. Hoàng Phù Cần ôm eo cô, nghe cô nhỏ giọng, không nhịn được nhăn mày. Có thể được không? Tô Mạt cắn răng, sao lại không, thử một chút, đối với những người này phải dùng biện pháp mạnh. Hoàng Phù Cần ừ một tiếng, vậy liền thử một chút. Ra khỏi lãnh cung, Tô Mạt nhờ hắn đến Tô gia giải thích, để bọn họ không phải lo lắng, không nên tức giận. Sau khi tạm biệt Hoàng Phù Cần, cô trở lại tẩm cung của hoàng đế. Cô mặc dù là Chiêu Nghi, nhưng hoàng đế chưa phân cho cô nơi nghỉ ngơi, cô không thể là gì khác là đi đòi hắn. Cung cản thành rất lớn, các điện san sát, cô loạng choạng trở về, ở cửa đụng phải Tống Dung Miên. Tống Dung Miên nhìn qua có vẻ cô đơn, Tô Mạt cười với cô, cũng không làm lễ ra mắt, mà Tống Dung Miên cũng không quan tâm. Bọn họ đều hiểu chuyện đang xảy ra, ở bên trong không ai coi Tô Mạt là Chiêu Nghi thật sự. Tô tiểu thư, ta đã cho người chuẩn bị gian phòng cho ngươi, ngươi cùng ta ở hậu điện đi. Giọng nói Tống Dung Miên nhu hòa, vẻ mặt uyển chuyển. Tô Mạt nói cảm ơn. Tiểu công chúa đi theo ngươi sao? Tống Dung Miên lắc đầu. Ở nơi đó cùng bà vú. Tô Mạt tùy ý nói chuyện cùng cô, sau đó đi vào trong điện. Tống Dung Miên cảm thấy ngạc nhiên. Cô nghĩ một cô gái bị người đối xử như vậy, coi như không bị điên cũng sẽ khóc sướt mướt. Nhưng Tô Mạt không khóc không nháo, ngược lại vẫn tươi cười như cũ, khiến cho cô thật không hiểu. Lúc Tô Mạt trở về, đúng lúc Hoàng Phủ Giác ở đấy, cô liền đứng ở ngoài điện, nhìn bồn hoa ở hành lang. Một lúc sau, Hoàng Phủ Giác đi ra, thấy cô ngơ ngẩn. Tô Mạt ngửa đầu cười với hắn. Ngũ ca, đã lâu không gặp người. Hoàng Phủ Giác giấu đi bi thương trong mắt, miễn cưỡng cười cười. Thời điểm hắn biết cô bị bắt làm Chiêu Nghi, hắn cơ hồ, cho nên hắn liền chạy tới. Nắng chiều chậm rãi chiếu xuống, cô đón lấy ánh mặt trời. Tiểu nha đầu ngày xưa nay đã trưởng thành, xinh đẹp khiến người ta phải ngạc nhiên. Hình như đã lâu hắn không nhìn cô thật kỹ. Hôm nay nhìn lại có chút xúc động muốn rơi lệ. Mạt Nhi, hắn nói không nên lời. Tô Mạt khẽ mỉm cười, dung nhan tuyệt sắc lóe lên vẻ tinh nghịch. Ngũ ca, ta muốn nhờ huynh giúp một chuyện. Hoàng Phủ Giác gật đầu. Tô Mạt lôi kéo tay hắn, Hoàng Phủ Giác cả người chấn động. Tô Mạt không thèm để ý, lôi kéo hắn đến cửa bên. Không thể để cho họ nghe được. Mặc dù muốn bò bò giữ mình, không thể có dính dáng đến Tô gia hay bất kỳ nhà nào, nhưng hắn vẫn không nhịn được. Trước đây, trong lòng hắn quan trọng nhất là quyền thế, nhưng dần dần hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cần thấy cô không vui, hắn nguyện ý đánh đổi tất cả để đổi lấy một tiếng cười của cô. Mà hắn biết đây là một hy vọng xa vời, cô sẽ không vì hắn mà cười thật tươi. Người cô yêu cho tới giờ không phải là hắn. Điều này làm cho con người tuyệt vọng, nhưng điều tệ hơn là hắn không hạnh phúc, mà cô cũng không được hạnh phúc. Hắn không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm khổ sở. Hắn mong rằng nếu như hắn không được hạnh phúc, ít nhất cô cũng hạnh phúc. Nghĩ đến cô ở trong mộng sẽ cười thật tươi với hắn, như vậy hắn còn gì mà phải hối tiếc. Hắn đi theo cô tới góc tường, Tô Mạt nhìn nói với hắn mấy câu. Hoàng Phù Giác gật đầu. Được, ta nhất định sẽ làm được. Tô Mạt cười cười khoát tay áo. Ngũ ca, huynh bận rộn thì cứ đi đi, ta rất tốt, các người không cần lo cho ta. Mấy ngày sau, Tô Mạt chính thức được phong làm chiêu nghi vào cung Phụng Giá. Cả triều đều ngạc nhiên, không hẹn mà cùng để ý đến Hoàng Phù Cần cùng Tô Gia. Đáng tiếc Tô Gia vẫn như cũ đóng chặt cửa, mà Hoàng Phù Cần lại giống như không liên quan đến mình, không có động tĩnh gì. Ngược lại, Hoàng Phủ Giới lại nhảy dựng lên, một cước đạp ghế, nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài. Tô Mạt nhìn hắn mặt đỏ bừng xông tới, vội vàng tiến lên ngăn hắn lại. Tiểu Thất, ngươi làm gì thế? Hoàng Phủ Giới cãi lại. Không được gọi ta là Tiểu Thất, ta là Vương Gia. Tô Mạt bật cười. À, ngươi đã trưởng thành, thành nam tử hán rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi đây là muốn đi đánh giặc sao? Hoàng Phù Giới mở miệng nhưng lại không nói được câu nào. Mặc dù lúc tới đang nổi giận đùng đùng, nhưng là phải nói thế nào đây? Nhất là khi cô vẫn đang cười hì hì chất vấn hắn. Chẳng lẽ cô nguyện ý sao? Nếu không, cô sao lại không chút nào là khó chịu, ngược lại rất vừa lòng làm chiêu nghi. Ngươi không thích nhị ca sao? Hắn hỏi. Tô Mạt ngẩn ra cười cười. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Hoàng Phù Giới nhìn cô. Vậy tại sao ngươi làm chiêu nghi của phụ hoàng? Tô Mạt nhớn mày. Vậy tại sao ngươi lại làm vương gia? Phụ hoàng ban cho ta. Vừa dứt lời lại thấy Tô Mạt nhìn hắn cười. Hoàng Phù Giới chợt hiểu ra, nhất định là phụ hoàng ép cô. Nhưng ngươi cứ vui cười sao? Thật sự vui vẻ à? Tô Mạt lại nhớn mày. Ta có thể thay đổi được gì? Chẳng lẽ suốt ngày sứt mướt khóc lóc om sòm không đồng ý sao? Ta nói không đồng ý được ích lợi gì không? Với thái độ của hoàng đế, bọn họ có nháo nữa cũng không được gì. Hơn nữa đây cũng không phải tác phong của cô và Hoàng Phủ Cần. Chỉ có thể chống lại thủ đoạn của hoàng đế thì hắn mới chịu nhìn thẳng bọn họ, đàm phán cùng với họ. Nếu không thì bọn họ cũng chỉ có thể bị hắn định đoạt. Dù sao cũng vạch mặt rồi, dù cho cả ngày nổi giận cũng hết ngày, cứ cười vui vẻ, mọi người vẫn vui vẻ hòa thuận như trước. Bọn họ không còn là trẻ con, tự nhiên sẽ hiểu được tiến lui. Thay vì cả ngày đều trừng mắt lại nhìn nhau, không bằng mọi người hòa hòa khí khí là tốt nhất. Hoàng Phù Giới cảm thấy đầu mình không đủ dùng, hắn gãi đầu, nữ nhân thật phiền toái, mặt nhi thật phức tạp, không giống với Hoàng Phủ Ca, vui vẻ liền cười, không vui sẽ khóc, nhưng mặt nhi không như vậy. Vui cô cười, không vui cô cũng cười. Hắn thật sự không biết cô rốt cuộc là người như thế nào. Từ nhỏ cô đã thông minh hơn hắn, hôm nay hắn càng cảm thấy mình còn kém cô. Nếu người không thích, sao không nghĩ biện pháp khác từ đầu đi? Sao người không đi tìm nhị ca, ngũ ca và ta để thương lượng? Chẳng lẽ mọi người cùng nhau thương lượng không ra biện pháp nào sao? Hoàng Phù Giới bĩu môi khó nén giận. Trong lòng Tô Mạt rất cảm kích, cô vỗ vai hắn. Hắn nhỏ hơn cô vài tháng nhưng lại cao hơn cô rất nhiều. Cảm ơn ngươi, ta hy vọng người tốt nhất nên tự bảo vệ chính mình đi. Hoàng Phù Giới cau mày. Ta muốn đi gặp phụ hoàng. Tống Dung Miên tiến lên trước. Điện hạ, vẫn là không nên đi. Bệ hạ vừa uống thuốc xong, không muốn gặp ai. Hoàng Phù Giới hừ một tiếng. Ta cũng không phải là người ngoài. Hắn vén áo bào, nhấc chân tiến vào, thì vệ hành lang cũng không ngăn hắn lại. Hoàng đế dựa nghiêng trên giường, suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc, dưới ánh nến lại càng thêm phần trầm ngâm. Phụ hoàng, người đỡ hơn chưa? Hoàng phủ giới tiến vào hành lễ. Hoàng đế nhìn hắn một chút, lại cười cười. Trong mấy đứa con trai, chỉ có tiểu tử ngốc này là vô tâm thẳng tính nhất, tính tình nhiệt huyết, chắc là tới bất bình hộ. Hắn vẫy tay. Giới nhi, lại đây. Hoàng phủ giới do dự một chút. Phụ hoàng, vì sao người lại ép buộc Mạc Nhi? Hoàng đế để hắn ngồi bên cạnh, vỗ vai hắn nói. Giới nhi, ta hỏi con một vấn đề. Hoàng phủ giới gật đầu. Nếu như phụ hoàng trăm năm sau để cho ngươi làm hoàng đế. Không, không. Không đợi hoàng đế nói xong, hoàng phủ giới lập tức nhảy dựng lên, xua tay. Phụ hoàng, ta không muốn làm. Đều nói làm hoàng đế rất tốt, khi đó mẫu phi không chỉ một lần hy vọng tam ca làm hoàng đế. Như vậy, người sẽ trở thành thái hậu. Còn nói muốn hắn mau lớn lên, trợ giúp tam ca, tránh cho tam ca bị nhị ca và ngũ ca khi dễ, đoạt mất ngôi vị hoàng đế. Nhưng hoàng phủ giới cảm thấy làm hoàng đế có gì tốt đâu. Chẳng lẽ mỗi ngày vào triều phê duyệt những tấu chương không bao giờ hết, không thể tùy tiện đi ra ngoài du ngoạn, không thể tùy tiện nói dối. Hoặc là vì tam cung lục viện, 72 phi tần, nhiều nữ nhân như vậy, phiền chết, có gì tốt. Hắn đến bây giờ vẫn chưa tìm được điểm nào tốt khi làm hoàng đế. Cũng không biết vì sao tam ca lại muốn làm hoàng đế đến như vậy, sợ người khác giành mất chỗ của hắn. Nhìn nhị ca cũng không muốn. Hoàng phủ giới từ trước đến nay luôn nghĩ rằng nhị ca thông minh nhất, hắn cũng không muốn. Nhị ca cảm thấy Tô Mạt quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế rất nhiều, cho nên hoàng phủ giới cũng cảm thấy Tô Mạt tốt hơn ngôi vị hoàng đế. Chỉ tiếc là nhị ca giành trước mất rồi. Hoàng đế nhìn hắn, từ cặp mắt đen bóng tựa như phát hỏa của hắn, không hề có bất an hay ham muốn gì. Hắn cười cười vỗ vỗ bên giường. Ngươi sợ cái gì? Chấm sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chuyện này không cần nói cho người khác. Ngươi nói cho phụ hoàng xem, ngươi muốn làm gì? Hoàng phủ giới vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vẫn ngồi xuống. Phụ hoàng, ta muốn giống như nhị ca, là một đại tướng quân trên chiến trường. Hoàng đế khẽ vuốt cằm. Võ công tốt, tính tình mạnh mẽ, nhưng cũng đơn thuần, đối với quan trường không thích lắm, thích binh đao minh thương. Chẳng qua là hoàn cảnh cũng tạo người, không biết tương lai hắn trưởng thành thêm còn đơn thuần như thế, không có lòng khác. Hoàng đế chừng tong tay áo, móc ra một con hổ chạm khắc tinh xảo, đưa cho hoàng phủ giới. Cái này ngươi cầm thay phụ hoàng, không để cho ai nhìn thấy, không nói cho bất cứ kẻ nào nghe, bao gồm nhị ca, ngũ ca và Tô Mạt, biết không? Hoàng phủ giới có vẻ khó hiểu. Phụ hoàng, cái này là gì vậy? Hoàng đế chỉ ngưng mắt nhìn hắn. Đáp ứng phụ hoàng trước đã. Hoàng phủ giới suy nghĩ một lúc liền đáp ứng. Chỉ cần hắn chịu đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Người cất kỹ, chờ một ngày nào đó phụ hoàng sẽ cho người một đạo ý chỉ. Hoàng phủ giới mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn cẩn thận cất vào túi nhỏ bên người. Nhìn hắn cất xong, hoàng đế nói. Về phần chuyện Tô Mạt, ngươi không cần để ý, phụ hoàng thật sự sẽ không ép nàng, chỉ là muốn nàng cùng nhị ca ngươi làm một chuyện. Đôi mắt hoàng phủ giới sáng lên. Phụ hoàng, thật sao? Hoàng đế vuốt cằm. Quân hí vô ngôn, phụ hoàng làm sao phải lừa ngươi? Hoàng phủ giới cao hứng, tảng đá lớn trong lòng buông xuống, cả người lập tức thoải mái hơn. Hoàng đế dặn dò mấy câu, sau đó để cho hắn đi tìm Tề Vương, xem có cần giúp gì không. Hoàng phủ giới đứng dậy cung kính hành lễ, trong mắt hàm chứa nước mắt. Phụ hoàng, vậy ta đi. Hoàng đế khoát tay một cái, hắn liền lui ra ngoài. Tô Mạt ở trước điện nhìn hắn ra ngoài liền cười, chờ hắn đến trước mặt, cô liền cười nói. Này, bệ hạ cho ngươi thứ gì tốt sao? Hoàng phủ giới ngẩn ra, theo bản năng sở túi bên người, muốn gật đầu, lại giật mình lắc đầu một cái. Tô Mạt bật cười. Ta sẽ không tranh của ngươi đâu, ngươi muốn đi đâu vậy? Hoàng phủ giới hơi nghiêng đầu, nhìn cô một chút, da mặt cô nhẵn nhụi, trông nét xinh đẹp, còn có thêm chút đáng yêu của trẻ con. Lúc này hắn cười. Tất nhiên là đi tìm nhị ca. Phụ hoàng nói người phong ngươi làm chiêu nghi, chỉ là làm ra vẻ thôi, sẽ không bắt ép ngươi, ngươi không cần phải sợ. Tô Mạt bĩu môi. ta biết từ trước rồi, người ngây ngốc xông vào làm gì? Mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ mặt của cô rõ ràng thể hiện sự cảm kích. Hoàng Phù Giới cười hắc hắc, xoay người muốn đi, Tô Mạt kéo hắn lại. Ngươi đi bảo nhị ca ngươi vào cung, ta có chuyện tìm hắn. Hoàng Phù Giới lẩm bẩm hai tiếng. Ngươi thì có chỗ nào tốt chứ? Tô Mạt bĩu môi. Ngươi là Tiểu Chu sao? Lẩm bẩm. Gương mặt Hoàng Phù Giới nóng lên, đem tay áo kéo trở về. Vậy sao ngươi lại bảo ta đi gọi? Nói xong liền chạy ra ngoài. Hết tập 54. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.